Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, cổ giận. Sau một lúc lâu, đại điện bên trong đi vào một vị tuổi trẻ thần nhân. Hướng phía Trường Sinh Thần Đế có chút cúi đầu. Gặp qua sư tôn, thanh âm hắn không vội không chậm. Mặc dù hơi khàn khàn, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ an tâm cảm giác. Hắn tướng mạo cũng không tuấn mỹ, thậm chí có thể nói là tướng mạo phổ thông, nhưng lại xưa cũ đến cực điểm. Một thân khí chất như thản nhiên núi cao đồng dạng trầm ổn. Nhất cử nhất động vô cùng có đạo uẩn. Hắn nhìn khí huyết tràn đầy. Tuổi trẻ không lớn, nhưng là một thân khí tức lại là thâm bất khả trắc. Rõ ràng là một tôn thần chủ. Người này chính là Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử. Cổ Dận, nhìn thấy Cổ Dận, đại điện bên trong mấy vị thần nhân vậy là nhao nhao hướng về phía Cổ Dận thi lễ. Gặp qua Cổ Thiên Bá, những này thần nhân vậy là cực kỳ cường đại thần ma. Đều là Trường Sinh Thần Đế hầu cận tâm phúc, là Trường Sinh Thần Đình cao tầng. Nhưng là đối mặt Cổ Dận vẫn như cũ là một mặt vẻ kính sợ. Hiển nhiên đối Cổ Dận phát ra từ nội tâm kính nể. Bọn hắn kính sợ Cổ, không đơn thuần là hắn thần đế đại đệ tử thân phận. Càng quan trọng hơn là Cổ Dận bản sự. Cổ Dận chính là thiên bá. Nhưng là hắn tước vị này cùng Tần Đình khác biệt. Tần Đình thần hầu chi vị là tử vi thần đế lấy đế sủng ban thưởng chi. Nhưng là Cổ Dận cái này thiên bá chi vị thế nhưng là hắn thật lấy công lao được phong. Cổ Dận là Trường Sinh Thần Đế đại đệ tử, nhưng lại không thần đế đệ tử khác kiêu căng chi khí. Hắn như là những tán tu kia, tu hành cực kỳ khắc khổ, thường xuyên tiến về một chút phụ cảnh lịch luyện, trải qua vô số sinh tử tình thế nguy hiểm, nhưng lại chưa từng bằng vào Trường Sinh Thần Đế uy danh. Tại Trường Sinh Thần giới cực kỳ uy vọng, 3 vạn năm trước, Trường Sinh Thần giới chỉ hạ có dị tộc phản loạn. Ngắn ngủi số thời kỳ liền công chiếm mấy cái thế giới, chấn động toàn bộ Trường Sinh Thần giới. Lúc ấy vẫn chỉ là linh thần Cổ Dận nghe ngóng giận dữ, tự mình hướng Trường Sinh Thần Đế mời chỉ, xuất lĩnh mấy vạn thần linh tiến về biên cảnh trấn áp phản loạn, năm đó bình định một trận chiến, cũng là nhường Cổ Dận uy danh triệt để truyền khắp Trường Sinh Thần giới. Yên ổn chiến, Cổ Dận xung phong đi đầu. Lấy linh thần chi cảnh, thân thủ chém giết 4 tôn dị tộc thần chủ, cũng là triệt để phá tan phản loạn dị tộc, trấn áp phản loạn, mà Cổ Dận cũng là bằng vào này công, bị Trường Sinh Thần Đế phong làm thiên bá, thế nhân tôn xưng là Cổ Thiên Bá, mà Cổ Dận tại 2 vạn năm trước tu thành thần chủ về sau, lại là phong mang giấu kỹ, trở nên giấu tài bắt đầu, có chút thần bí. Nhưng là hắn tại Trường Sinh Thần giới uy vọng lại là một mực không thay đổi. Tư Kim, Trường Sinh Thần Đế đối với hắn cái này đại đệ tử cũng là hài lòng dị thường. Thường đối chi phối nói, ta vị này đại đệ tử mặc dù thiên phú không phải đứng đầu chúng đệ tử, nhưng là tương lai thành tựu lại tất tại cái khác đệ tử phía trên. Trường Sinh Thần Đế nhìn qua Cổ Dận, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, cười nói: không cần đa lễ. Cổ Dận trầm mặc khẽ gật đầu, đi đến một bên, ngầm thừa nhận im lặng. Nhưng là Trường Sinh Thần Đế lại là biết rõ, hắn vị này đại đệ tử mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng lại nội tú tại tâm, trong lồng ngực ngàn câu vạn khe, vô cùng có lòng dạ. Trường Sinh Thần Đế mỉm cười nói, tứ đế hội minh sắp đến, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Cổ Dận thần sắc không thay đổi, chỉ là khẽ gật đầu, không dám nhục sư tôn uy danh. Trường Sinh Thần Đế nghe vậy cực kỳ vui mừng, cười dài không thôi, nhưng là lập tức tiếu dung một kiếm, thản nhiên nói, tử vi thần giới Tần Đình, ngươi có thể nghe nói. Cổ Dận thần sắc rốt cục có nhiều biến hóa, hắn khẽ gật đầu, vị kia Tần thần hầu không đến vạn năm tu thành thần chủ một chuyện, đệ tử dã có chỗ nghe thấy. Tần Đình bước vào thần chủ một chuyện, không chỉ là truyền khắp tử vi thần giới, cũng là truyền khắp chư thiên vạn giới. Còn lại tam đại thần giới cũng là biết rõ Tần Đình tên tuổi. Cũng vì chi thật sâu rung động, một vị thần nhân mắt thấy bầu không khí có chút nghiêm túc, mở miệng cười nói, vị kia Tần Thần Hầu cố nhiên là thiên phú tuyệt thế. Nhưng là dù sao mới vừa tu thành thần chủ, cảnh giới bất ổn, không phải là cổ thiên bá đối thủ. Còn lại thần nhân vậy nhao nhao phụ họa. Không tệ, lần này tứ đế hội minh, tất nhiên là ta trường sinh thần giới độc chiếm vị trí đầu. Vạn năm tu thành thần chủ lại như thế nào? Thiên phú không đơn giản xem tu hành tốc độ. Ta xem vị kia Tần Thần Hầu thiên phú cũng không nhất định tại cổ thiên bá phía trên. Nhưng là cổ giận lại là mặt không biểu tình. Hắn hơi nhíu văn, suy tư thật lâu, chậm rãi lắc đầu. Vạn năm tu thành thần chủ thiên phú, chưa từng nghe thấy, bực này tuyệt thế yêu nghiệt, chiến lực viễn siêu thường nhân. Riêng lấy thiên phú tới nói, ta không bằng hắn. Đối với bực này thiên kiêu tới nói, thừa nhận thiên phú không bằng người khác là một cái chuyện rất khó. Nhưng là cổ giận thần sắc như thường, lờ đễnh. Với hắn mà nói, không bằng chính là không bằng, không có cái gì tốt che giấu. Mà đại điện bên trong mấy vị thần nhân trên mặt đều là có mấy phần vẻ xấu hổ. Bọn hắn vừa mới như thế mở miệng, cũng là vì không dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, nhưng lại cũng là đều là hướng về phía cổ sinh ra kính nể chi tình. Cổ giận ý chí, quả nhiên là rộng lớn đến cực điểm. Cổ giận trên mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười. Hắn đứng chắp tay, trong mắt bỗng nhiên sinh ra một cỗ ngạo khí. Bất quá thực lực lại không phải từ thiên phú quyết định. Nếu là bàn về thực lực, ta mặc dù bất tài, nhưng là cũng tự nhận không kém ai. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.